Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211, trễ. Lý Thiên Giáp nghẹn lời, hắn đương nhiên không thể nói, Thần Long kiếm tông phái người truy sát Tứ Vương tử, lại bị người trước mắt này cấp đoàn diệt a. Đây nếu là nói ra, không chỉ có ném đi Thần Long kiếm tông mặt, để quốc chủ biết còn phải. Có một số việc, mọi người trong lòng minh bạch là được, nói ra khẳng định chịu không nổi. Nhưng trước mắt này vị, rõ ràng là cất minh bạch giả hồ đồ a, Lý Thiên Giáp đương nhiên không thể lên làm, bằng không Thần Long kiếm tông khẳng định sẽ đi hướng cùng vương thất mặt đối lập. Che mặt che giấu, giả thần giả quỷ, hôm nay ta muốn nhìn, người đến cùng người nào. Lý Thiên Giáp rút kiếm, lập tức kiếm khí trùng thiên. Thẹn quá thành giận, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi không tự nghĩ biết ta là ai không, ta cho ngươi xem. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương không duyên cớ không có gì lạ mặt, đây tự nhiên là trải qua dịch dung. Hồn thiên chiến thể đến đệ ngũ trọng về sau, cải biến dung mạo cũng không phải là việc khó gì. Lý Thiên Giáp không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch thực sẽ lấy xuống mũ rộng vành, hắn nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt, trong đầu, được địa bảng 72 đường cao thủ tất cả đều lật ra một lần, cũng không tìm được bất kỳ một cái nào cùng người trước mắt này tương tự. Ngươi đến cùng là ai? Lý Thiên Giáp tiếp tục hỏi. Ta là Vô Danh, Diệp Thiên Trạch nghiêm túc trả lời. Lý Thiên Giáp, rất tốt, cùng ta cất minh bạch giả hồ đồ, người hôm nay đừng nghĩ đi. Lý Thiên Giáp huy kiếm đâm tới, kiếm khí như xương, hàn khí bức người, người quanh mình đều cảm giác được băng hàn thấu xương, trong hư không thủy khí đều ngưng tụ thành băng. Nếu bàn về kiếm thuật, tại Thiên Long quốc bên trong, Thần Long kiếm tông xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Người vây xem đều bị giật nảy mình, Chân Nhan càng là thứ một thời gian rời đi Diệp Thiên Trạch bên người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bối rối, ngược lại là nhìn xem đám người, nói ra các ngươi thấy được, là hắn động thủ trước. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, người đầy tâm cũng quá lớn đi, người ta kiếm đều đâm tới, lập tức liền muốn xuyên thủng thân thể của ngươi, ngươi vậy mà còn có tâm tư, để cho người ta cho ngươi chứng minh là ai động thủ trước. Nhưng tiếp xuống một màn này, để người ở chỗ này toàn đều ngây dại, kiếm đâm tới trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch đột nhiên vươn tay. Đinh, mũi kiếm khoảng cách Diệp Thiên Trạch ngực, không đến ba tấc khoảng cách, kia kinh khủng hàn xương chi khí, đem Diệp Thiên Trạch bao trùm, lập tức ở trên người hắn, ngưng tụ ra một tầng xương khí. Nhưng đám người khiếp sợ là, Diệp Thiên Trạch dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm kia, thân kiếm ong ong rung động, khoảng cách ngực gần như vậy, lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cái này sao có thể, hắn vậy mà dùng hai cái ngón tay chặn Lý Thiên Giáp kiếm, người ở chỗ này giật nảy cả mình. Tự ngay cả Chân Nhan đều bị trước mắt một màn này giật nảy mình, Thần Long kiếm tông kiếm khí, nhưng so sánh kim linh lực còn kinh khủng hơn, đó là chân chính không gì không phá. Tự ngay cả Nam Cung Thiết Nghiêu đối mặt kiếm khí, cũng không dám dùng nhục thân ngạnh kháng, nhưng Diệp Thiên Trạch vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, tự kẹp lấy Lý Thiên Giáp kiếm. Kiếm khí, vậy mà không cách nào đối kia hai ngón tay tạo thành tổn thương, đây ra hỏa này là nơi nào xuất hiện quái vật. Khó trách hắn có thể một quyền đánh bay Nam Cung Thiết Nghiêu, cơ thể người nọ, chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn Nam Cung Thiết Nghiêu. Đúng vậy a, truyền ngôn nói Nam Cung Thiết Nghiêu lúc ấy khinh địch, nói để hắn ba chiêu, mới có thể bị đánh bay, hiện tại xem ra, Nam Cung Thiết Nghiêu chính là cầm suất toàn lực đến, người này cũng là có thể đánh với hắn một trận. Đám người kinh ngạc vạn phần, phải biết Lý Thiên Giáp thế nhưng là địa bảng 20 vị cao thủ, tại Thần Long Kiếm Tông cũng là người nổi bật. Nhưng người trước mắt lại chỉ dùng hai ngón tay, liền chặn kiếm của đối phương. Kinh ngạc nhất hay là Lý Thiên Giáp, giờ phút này hắn là tiến thối lưỡng nan, kiếm khí nhìn như đóng băng lại Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn linh lực áp căn bản không hề xâm nhập vào thân thể của đối phương, chỉ là ở ngoài mặt ngưng tụ ra một tầng xương lạnh. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch run run người, trên thân hàn xương tất cả đều bị run rơi mất, cảm giác kia, thật giống như trên thân rơi xuống một tầng tuyết, căn bản cũng không có tạo thành tổn thương. Buông ra, Lý Thiên Giáp sắc mặt rất khó nhìn, kia hai ngón tay hai ngọn núi, đem kiếm của hắn gắt gao kẹp lấy, động đậy không được mảy may, lại không buông ra, ta đối với ngươi không khách khí. Đám người nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, đánh chết bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ đến, Lý Thiên Giáp vậy mà lại nói ra bực này vô sỉ tới. Tốt, Diệp Thiên Trạch cười lạnh, hai ngón tay vặn một cái, chỉ nghe được đinh một tiếng, kia răng đầy hàn xương kiếm khí trường kiếm, trong nháy mắt căng đứt. Nhưng dọc theo thân kiếm kia cỗ lực lượng, nhưng không có tiêu tán, Lý Thiên Giáp tựa như là trên dây cung tiễn, trực tiếp bị kéo căng ra ngoài. Oanh một tiếng, Lý Thiên Giáp rơi xuống đất địa phương, ném ra một cái hố to. Không chờ hắn đứng lên, đám người chỉ gặp một thân ảnh hiện lên, theo sát lấy rơi xuống hố bên cạnh, nâng lên nắm đấm liền đập xuống. Phanh phanh phanh phanh, một quyền tiếp một quyền, khẩn thiết vào thịt, chờ thần long đệ tử của kiếm tông kịp phản ứng lúc, Lý Thiên Giáp mặt, đã bị đánh máu thịt be bét. Ác tặc đừng muốn cản rỡ, thần long đệ tử của kiếm tông, lập tức rút kiếm xông tới. Khoảng cách một trượng lúc, ngồi tại Lý Thiên Giáp trên người Diệp Thiên Trạch, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quét qua, 7-8 tên thần long đệ tử của kiếm tông, tất cả đều định ngay tại chỗ. Một câu không nói, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được trong cặp mắt kia hàn ý, đơn giản so Lý Thiên Giáp hàn xương kiếm khí, còn muốn băng hàn. Thế là, dưới Thánh Sơn trên quảng trường, xuất hiện kỳ quái một màn, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, không người dám trêu thần long kiếm tông đệ tử, giờ phút này vây ở một bên, nhìn lấy sư huynh của bọn hắn bị đánh, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Người người tốt nhất đừng rơi xuống ta, rơi xuống ta. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch một quyền xuống dưới, Lý Thiên Giáp mỗi nói một câu ngoan thoại, Diệp Thiên Trạch chính là một quyền xuống dưới. Đừng đừng đánh nữa, ta nhận thua. Lý Thiên Giáp rốt cục phục nhuyễn. Mới vừa rồi còn hăng hái địa bảng cao thủ, bị đánh miệng đầy răng rơi sạch, cái mũi sai lệch, mặt sưng phù, cặp mắt kia đều không mở ra được. Tiếng kêu cha, ta tự tha ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi Lý Thiên Giáp một mặt nổi giận, sĩ có thể giết, không thể nhục. Tốt, Diệp Thiên Trạch nhặt lên trên đất cái kia thanh kiếm gãy, gác ở trên cổ hắn, ta thành toàn ngươi. Lưới về vĩnh cửu, miễn phí nhìn N tiểu P nói. Dừng tay mấy cái thần long đệ tử của kiếm tông, tới gần nửa bước. Tới gần một bước, chết Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại. Mấy người đệ tử lúc này ngẩn người tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngày bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người, làm sao bị người khi dễ qua, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Diệp Thiên Trạch nâng lên kiếm, nhắm ngay Lý Thiên Giáp cổ, nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tiếng kêu cha, ta tha cho ngươi một mạng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lý Thiên Giáp cắn răng, trợn mắt nhìn. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, không chút do dự huy kiếm chém xuống, Lý Thiên Giáp dọa phát sợ, phát ra một tiếng to rõ gầm thét, cha. Phốc xích, một cái đầu bị chảm xuống dưới. Diệp Thiên Trạch đứng dậy giống người không việc gì, xoa xoa máu trên mặt, nói trễ. Chương 212, họa lớn ngập trời. Người ở chỗ này đều phủ, kia một tiếng cha hô đến vô cùng thân thiết, nhưng cuối cùng đầu hắn vẫn là bị Diệp Thiên Trạch chém. Đây là tại chỗ người đều không nghĩ tới, không cần người vây xem, thần long kiếm tông người càng không thể tin được. Ngày bình thường thần long kiếm tông tại Thiên Long Quốc hoành hành bá đạo, chớ nói có người giết bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn đều phải vòng quanh đạo đi. Cái này vô danh đến tốt, không nhưng ở trước mặt tất cả mọi người, được một vị địa bảng 20 vị kiếm tông đệ tử, đánh gọi cha, còn đem người đầu chém. Ngươi nhất định phải chết. Mấy tên thần long đệ tử của kiếm tông căm tức nhìn Diệp Thiên Trạch. Một bên Chân Nhan, càng là một mặt mộng bức, nàng coi là Diệp Thiên Trạch nhiều nhất là cùng đối phương đánh cái ngang tay, thậm chí có khả năng bị đối phương đánh bại. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch được đối phương đánh gọi cha, còn đem người giết đi, dù là nàng vị này kiến thức rộng rãi công phủ quận chúa, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Làm thần long đệ tử của kiếm tông nói Diệp Thiên Trạch chết chắc lúc, Chân Nhan đây mới phản ứng được. Đã thấy Diệp Thiên Trạch đi đến mấy cái thần long đệ tử của kiếm tông trước mặt, nói các ngươi mới vừa nói cái gì. Ta nói, ngươi, không nói gì. Một tên khác đệ tử tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn. Nói đùa, người trước mắt này ngay cả Lý Thiên Giáp cũng dám sát, còn tại hồ mấy người bọn hắn giết một người là giết, giết hai cái cũng là sát, bọn hắn cũng không muốn như thế chết oan. Này mới đúng mà, Diệp Thiên Trạch đi hướng đám người, trở mình lên ngựa, quét Chân Nhan một chút, đạo, ngươi sững sờ ở chỗ này, chuẩn bị nhặt xác cho. Chân Nhan đây mới hồi phục tinh thần lại, lúc này lên ngựa. Gặp hai người nghênh ngang rời đi, người ở chỗ này đều nhìn lấy thi thể trên đất, mặt mũi tràn đầy rung động, đây chính là địa bảng người thứ 20 cường giả, vậy mà cứ thế mà chết đi, mà lại đối phương hay là thần long kiếm tông người. Bao nhiêu năm, không người nào dám sát thần long đệ tử của kiếm tông, lúc này có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, trước mặt nhiều người như vậy làm nhục đối phương, còn đem người chém, thần long kiếm tông như thế nào từ bỏ ý đồ. Thần long kiếm tông lúc này đá trúng thiết bản lên, không nghĩ tới vậy mà gặp như thế một cái hung nhân. Quảng trường người nghị luận ầm ĩ, chuyện này rất nhanh truyền khắp Thiên Long Thành, tự nhiên cũng truyền đến thần long kiếm tông. Địa bảng thi đấu lân cận, lại có người trước mặt mọi người giết thần long đệ tử của kiếm tông, toàn bộ Thiên Long Thành đều nhốn nháo. Thiên Long Thành, một chỗ trong khách sạn, một cái bàn tử nghe được tin tức này, vỗ tay khen hay, ở đâu ra ngoan nhân, lá gan vậy mà như thế đại, Thần Long Kiếm Tông người đều dám chặt, có cơ hội nhất định phải kết bạn một chút. Người này tên là Vô Danh, tựa như là Trấn Sơn Công mời đến, trợ giúp Tứ Vương Tử đời đánh. Một bên một khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nói, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, nhất định sẽ nhận ra những người này, đây cũng là Thiên Long Thánh Cảnh tham gia lần này địa bảng thi đấu đệ tử. Bàn tử tự nhiên là Lam Dục Hằng, bên cạnh hắn người thì là Dương Vô Hối. Vô Danh mấy người đều sửng sốt một chút, toàn thân áo đen điện vô quang nói, thật đúng là người cũng như tên, không có tiếng tăm gì a, có cơ hội xác thực đến mở mang kiến thức một chút. Lão điện, người cũng chớ làm loạn a, địch nhân của địch nhân, tự là bằng hữu, chúng ta hẳn là hết sức ủng hộ mới là. Lam Dục Hằng nói, từ khi Hoàng Tuyền tập kích Thiên Long Thánh Cảnh về sau, mấy người bọn hắn liền trở thành thứ ba phong phong chủ, lấy Lam Dục Hằng cầm đầu, tập kết mấy trăm người chi chúng. Điện Vô Quang đương nhiên trở thành đệ nhất phong phong chủ, Cao Sầm Vân tiến vào bên trong thứ hai phong. Lần này địa bảng thi đấu, mục tiêu của bọn hắn là cầm tới 10 vị trí đầu tam cái danh ngạch, tốt nhất là trước 3 vị trí. Lam Dục Hằng tới, hoàn toàn là tham gia náo nhiệt, hắn biết mình thực lực căn bản không có khả năng tranh đoạt địa bảng xếp hạng. Nghe được Lam Dục Hằng, Điện Vô Quang khác thường không nói gì, từ sự kiện kia về sau, Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thần Long Kiếm Tông như nước với lửa. Liền tại bọn hắn lúc vào thành, còn tao ngộ Thần Long Kiếm Tông người, bị một phen châm chọc khiêu khích, nói bọn hắn Thiên Long Thánh Cảnh lần này tất nhiên sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Đây yếu lúc trước, bọn hắn khẳng định sẽ phản kích trở về, nhưng hiện tại bọn hắn không có cái này lực lượng, ngoại trừ Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang bên ngoài, không có người tự tin có thể đánh tới địa bảng 10 vị trí đầu. Tự ngay cả Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân áp lực cũng rất lớn, lần này địa bảng, so trước đó địa bảng tỉ thí, cần phải kịch liệt nhiều lắm, toát ra rất bao nhiêu tuổi cường giả. Người này nếu là có thể nhập ta Thiên Long Thánh Cảnh liền tốt. Một bên Liễu Mộng Giao nói, lần này dẫn đầu Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử đến đây trưởng lão, chính là nàng cùng Mạc Lê. Vốn phải là Cửu Thiên Sơn tới, nhưng không biết Cửu Thiên Sơn đi làm việc cái gì, từ khi Hoàng Tuyền tập kích bất ngờ về sau, hắn tự không thấy bóng dáng. Cùng ký thác hy vọng tại trên thân người khác, còn không bằng tăng lên thực lực của mình. Mạc Lê nói, người này nguyện ý vì Trấn Sơn Công sử dụng, vì Tứ Vương Tử tranh đoạt quốc chủ chi vị, chỉ sợ không phải cái hảo chung đụng người. Ai, nếu là lão đại tại liền tốt, lão đại nếu là tại, Thần Long Kiếm Tông người, làm sao đến mức phách lối như vậy? Lam Dục Hằng nói. Vừa nhắc tới Diệp Thiên Trạch, mấy sắc mặt người đều không tốt, Điện Vô Quang là được chứng kiến Diệp Thiên Trạch thực lực chân chính, ngay cả Bạch Quang Minh đều bị đánh chạy trối chết, cùng thế hệ bên trong lại có mấy người là đối thủ của hắn. Một bên Cao Sầm Vân cúi đầu, mặc dù Lam Dục Hằng cũng không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng từ khi trận chiến kia về sau, Cao Sầm Vân tâm thái hoàn toàn chuyển biến, thậm chí có chút áy náy. Nếu như không phải là bởi vì nàng ngăn cản, có lẽ Diệp Thiên Trạch liền sẽ không như vậy mà đơn giản bị Mạc Hữu Lượng bắt đi. Mà bây giờ càng là sống chết không rõ, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh đều đang ai thán, bởi vì ai cũng biết, dạng này thiên tài trăm năm khó gặp, rơi vào Hoàng Tuyền trong tay, còn sống tỷ lệ cực thấp. Tốt, Mạc Lê nhìn ra mấy người cảm xúc, nói, ta tin tưởng, lấy dạ nhạy bén, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc, người hiền tự có thiên tướng. Trấn Sơn Công Phủ, Trần Nhan vừa về đến, liền vội vã chạy tới nội trạch cha, không xong, Vô Danh xông đại hỏa. Đang cùng Dương Long thương nghị ngày mai tỉ thí công việc, Trấn Sơn Công nghe xong, nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Trần Nhan lúc này được trên quảng trường phát sinh sự tình tự thuật một lần, nói ra, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, ngay cả Thần Long Kiếm Tông người đều dám giết, hắn sát còn chưa tính, còn làm nhục người ta một lần, lúc này Thần Long Kiếm Tông còn không phải cùng ta cùng chết. Trấn Sơn Công nghe xong, sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không có phản bác, hắn biết việc này 89 phần 10. Dương Long mở to hai mắt nhìn, hắn mặc dù kinh ngạc, đến cũng không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, bởi vì đây rất phù hợp giả phong cách. Vô Danh huynh, chuyện này làm có chút lỗ mãng rồi, chúng ta ngày mai lại động thủ cũng không muộn a. Dương Long vẻ mặt đau khổ nói, ngữ khí hòa hoãn, không dám trách cứ hắn. Trần Nhan lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn xông ra họa lớn ngập trời, ngươi chính là đây thái độ còn ngày mai động thủ, ngươi cho rằng tại trong tỉ thí giết Thần Long Kiếm Tông người, bọn hắn liền sẽ không trả thù, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói đến đây, Trần Nhan quay đầu đối Trấn Sơn Công, nói cha, chúng ta hay là tranh thủ thời gian thay người đi, vì hắn không đáng cùng Thần Long Kiếm Tông cùng chết. Huyền đổi mới tê nhanh nhất xét bên trên thăng, X lưới, từ thái tử phái người sát tỷ tỷ ngươi lúc, chúng ta tự không có đường lui. Trấn Sơn Công lãnh nói, hiện tại thay người, ngươi muốn đổi ai? Thế nhưng là, ra ngoài Trấn Sơn Công quát lên, đại họa lâm đầu lúc, các ngươi cũng đừng hối hận. Chân Nhan quay người rời đi. Ngươi Trấn Sơn Công có chút nổi nóng, nhưng vẫn là không bỏ được trách phạt Chân Nhan, quay đầu nói, vô danh tiểu hữu, ngươi cấp lão phu nói thật, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cầm tới địa bảng thứ nhất? Ngươi là muốn đổi người? Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy ta trực tiếp nói cho ngươi, 1/10 niềm tin cũng không có, ngươi muốn tốt nhất thay người sớm làm. Vô danh huynh, ngài nhưng ngàn vạn chớ hiểu lầm, ông ngoại không có ý tứ này. Dương Long tranh thủ thời gian hòa giải, Nhan Di nói đều là nói nhảm. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một tiếng hét giận dữ, Trấn Sơn lão nhi, lập tức đem người giao ra, nếu không ta diệt ngươi Trấn Sơn công phủ. Chương 213, công phủ giằng co, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn người ngực phát đau nhức, đây sóng âm bên trong, còn lộ ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý. Trấn Sơn công sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói chuyện, Chân Nhan xông vào, nói cha, người không đem hắn giao ra, người thật chẳng lẽ muốn cho hắn. Ngậm miệng, Trấn Sơn công đánh gãy nàng, các người đợi ở chỗ này, ta đi chiếu cố vị này. Trấn Sơn công lách mình đi ra, Chân Nhan bị tức thẳng dậm chân, nộ trừng lấy Diệp Thiên Trạch. Đã thấy hắn căn bản không để ý tới mình, gấp đi theo ra ngoài. Vô danh huynh, người Dương Long một mặt lo lắng, nhìn hắn đi xa, đuổi bám chặt theo. Ra đến bên ngoài, chỉ gặp công phủ hộ vệ, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong hư không đứng thẳng một vị lão nhân, sắc mặt lạnh lùng. Trấn Sơn công cùng hắn xa xa tương đối, trên người đối phương kiếm ý, hùng hổ dọa người, nhưng Trấn Sơn công lại vị nhưng bất động. Kiếm hầu tới đây, Chân Mỗ không có từ xa tiếp đón. Trấn Sơn công nói, thiếu cùng lão phu đến một bộ này, hôm nay người yếu không giao người, chính là chủ đi lên, ta cũng muốn san bằng ngươi. Trấn Sơn công phủ kiếm hầu lạnh nhạt nói. Kiếm hầu cùng Trấn Sơn công là đồng một thời kỳ nhân vật, nhưng hắn xuất từ Thiên Long kiếm tông, mà lại là kiếm tông trưởng lão. Sở dĩ có thể phong hầu, tự nhiên là bởi vì quốc chủ đăng cơ lúc, có tòng long chi công, nhưng thực lực của hắn, chỉ so với Trấn Sơn công hơi yếu mà thôi. Lưng tựa Thiên Long kiếm tông. Tự nhiên khí thế trùng thiên, hắn cùng Trấn Sơn công tính tình, vừa lúc là hai cái bộ dáng, một cái là ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, một cái thì là ẩn cư thiên bên trong tòa Long Thành, đóng cửa không ra. Kiếm hầu yếu lão phu giao ra người nào? Trấn Sơn công sắc mặt lạnh lẽo. Sát ta Thần Long kiếm tông đệ tử người, kiếm hầu lãnh nói, người nếu dám che chở, đây chính là hạ tràng. Kiếm hầu khoát tay, mấy đạo kiếm khí rơi xuống, công phủ bên trong mấy tên hộ vệ, lập tức bị quấy thành thịt vụn. Chung quanh hộ vệ, bị hù run rẩy cũng không dám lui lại. Trấn Sơn công sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, liền đến kiếm hầu trước mặt, lạnh nhạt nói, sát ta hộ vệ, có thể tính thanh toán xong. Người cảnh giới của ngươi, kiếm hầu lui về phía sau mấy bước, hắn căn bản không có kịp phản ứng, đối phương đã đến trước mặt hắn. Đây nếu như là công kích, chỉ sợ vừa rồi kia một chút, hắn liền phải chịu không nổi. Ngươi là muốn ép lão phu hiện tại cùng ngươi vạch mặt sao? Trấn Sơn công trầm giọng nói. Tựa như một đầu ẩn mà không phát hùng sư. Dù là không có gầm thét, nhưng đối phương cũng biết, đây là một đầu sư tử. Thế nhân đều nói, người đã đến vương cảnh, nhưng không ai xác minh qua, hôm nay gặp mặt, quả là thế, dấu thật là đủ sâu. Kiếm hầu mặt lạnh lấy, có chút kiêng kỵ. Nhưng phía sau hắn, dựa vào lấy Thần Long kiếm tông, tự nhiên không có khả năng như thế bỏ qua. Như thế đại thù, tự nhiên cũng không thể nào là ta một người tới. Kiếm hầu cười lạnh nói. Vân trưởng lão còn không hiện thân. Vân ế vô ý cùng Trấn Sơn công là địch, làm sao, vô danh sát ta kiếm tông đệ tử, còn tiến hành một phen nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục một lão giả ngự không mà tới. Người này chính là Thần Long kiếm tông đệ nhất trưởng lão Vân ế, thực lực cùng Thần Long kiếm tông tông chủ không kém bao nhiêu. Mặt đối với người này, Trấn Sơn công sắc mặt thật không tốt, kiếm hầu thực lực không bằng hắn, nhưng cái này Vân ế tựu không đồng dạng, bất luận lúc tuổi còn trẻ. Hay là hiện tại, hắn đối Vân ế đều rất kiêng kỵ. Trấn Sơn công thở dài, trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một viên lệnh bài, chủ thượng ý chỉ, đời tiếp theo quốc chủ đăng cơ trước đó, bất kỳ người nào không được tư đấu, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thiên Long khiến, Vân ế sửng sốt một chút, kiếm hầu tức thì bị giật nảy mình. Gặp lệnh bài, như gặp quốc chủ, các ngươi chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa đều quên sao? Trấn Sơn công lạnh nhạt nói. Hai người lúc này chắp tay thi lễ, kiếm hầu rất không cam tâm, nói chủ thượng như thế nào được Thiên Long khiến cho ngươi. Ha ha, lần này tỉ thí, lão phu đại biểu chủ thượng tự mình tỏa trấn Thần Long Kiếm Tông, dám can đảm kẻ trái lệnh, sát trấn Sơn Công nói. Vân Ế sắc mặt âm trầm, Kiếm Hầu lại một mặt không cam lòng, bọn hắn đều có tính toán, bởi vì Thần Long Kiếm Tông ủng hộ thế nhưng là thái tử. Hiện tại trấn Sơn Công xuất ra Thiên Long khiến đến, rõ ràng chính là quốc chủ thiên vị tứ vương tử. Trầm mặc một hồi, Kiếm Hầu đột nhiên nói ra, chủ thượng mệnh lệnh, chúng ta từ không dám chống lại, bất quá, chủ nhân có ý tứ là, đại so trước đó không thể tư đấu, nhưng vô danh lại tại dưới Thánh Sơn, công nhiên nhục nhã ta Thiên Long Kiếm Tông đệ tử, còn giết hắn, ngươi lại giải thích thế nào? Không đợi Trấn Sơn Công nói chuyện, hắn tiếp lấy nói, chẳng lẽ Trấn Sơn Công yếu chống lại chủ thượng dụ lệnh? Ngươi sát ta phủ thượng hộ vệ, một mảng chống đỡ một mảng. Trấn Sơn Công bình tĩnh trả lời. Ha ha ha ha, mấy cái nô tài tính mệnh, so ra mà vượt ta Thiên Long Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Hầu mặt lạnh lấy, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, cho dù vi phạm chủ thượng dụ lệnh, ta cũng muốn san bằng ngươi Trấn Sơn Công phủ. Ngươi dám? Trấn Sơn Công lạnh nhạt nói. Công Hầu làm gì cùng hắn tranh chấp, vị này không phải liền là yếu một cái công đạo sao? Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra, ta cho hắn chính là. Rằng có mấy người đều sửng sốt một chút, Kiếm Hầu ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi chính là vô danh. Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch trả lời, là ngươi giết Lý Thiên Giáp? Kiếm Hầu nói. Vâng, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, để mạng lại. Kiếm Hầu thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới. Bang, Trấn Sơn Công trong tay xuất hiện một thanh trường đao, nhất đao liền đem Kiếm Hầu đẩy lui trở về. Ngươi yếu bao che tội phạm? Kiếm Hầu cả giận nói. Một bên Vân Ế cũng đi tới, nói chính hắn đã thừa nhận, Trấn Sơn Công như thế bao che, sợ không thích hợp. Trấn Sơn Công có chút khó khăn, hắn đương nhiên không có khả năng được Diệp Thiên Trạch giao ra, nếu là giao ra, tứ vương tử còn thế nào tranh đoạt địa bảng thứ nhất, còn thế nào đăng cơ. Nhưng hắn lại không thể rõ ràng vi phạm quốc chủ dụ lệnh, vừa rồi mấy cái kia nô tài, hắn sở dĩ không xuất thủ, kỳ thật chính là vì cấp Thần Long Kiếm Tông cho hả giận, dù là hòa hoãn một chút quan hệ cũng tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Kiếm Hầu hùng hổ dọa người, ngay cả Vân Ế cũng tới, đây rõ ràng tựu là muốn hôm nay nổi lên, triệt để đoạn mất tứ vương tử trở thành quốc chủ khả năng. Đang lúc Trấn Sơn Công không biết như thế nào cho phải lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, ta là giết Lý Thiên Giáp không sai, nhưng toàn bộ quảng trường người đều nhìn thấy, động thủ trước không phải ta. Kiếm Hầu cùng Vân Ế ngây ngẩn cả người, trầm mặc một lát, Kiếm Hầu lạnh nhạt nói, cái gì động thủ trước hậu động thủ, ta chỉ biết là ngươi làm nhục hắn, cuối cùng tại cầu mong gì khác tha lúc, ngươi lại giết hắn, như thế đại gian đại ác, có thể nào lưu ngươi? Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi nhưng nguyện khoanh tay chịu chết. Trấn Sơn Công một tiếng hét giận dữ, ngươi thật coi ta Trấn Sơn Công phủ là quả hồng mềm, tùy ngươi bài bố chọc tới ta, ta liền giết tới Thần Long Sơn. Dù là không diệt được Kiếm Tông, cũng bảo ngươi Kiếm Tông lột ra. Nhìn thấy Trấn Sơn Công một bộ liều mạng tư thế, Kiếm Hầu lập tức khẩu khí mềm nhũn ra, Lý Thiên Giáp chỉ là xuất thủ thăm dò, cũng vô thương hắn ý tứ, nhưng hắn lại hùng hổ dọa người, giết Lý Thiên Giáp, đây rõ ràng chính là tính toán kỹ. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, ta tính toán kỹ để hắn đến sò xét ta, ta tính toán kỹ, để hắn đối ta động sát niệm. Nếu nói như vậy, các ngươi đến tìm phiền toái, sợ cũng là ta tính toán, ta năng lực thật là lớn a. Ngươi, có lẽ Lý Thiên Giáp xác thực như lời ngươi nói, ngay từ đầu là đang thử thăm dò, đây nếu là đổi lại một cái người thực lực hơi yếu, đoán chừng thăm dò chẳng mấy chốc sẽ biến thành chém giết a. Diệp Thiên Trạch cười nói, đáng tiếc, hắn gặp phải là ta, ngươi Thần Long Kiếm Tông, tốt nhất nhiều đến sò xét, tới một cái, ta sát một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Chương 214, thất bại trong gang tấc. Tự ngay cả Vân Ế đều bị vô cùng tức giận, lại càng không cần phải nói Kiếm Hầu, Thần Long Kiếm Tông làm sao bị người như thế uy hiếp qua. Cái nào sợ sẽ là Ngọc Long Thành Nhân Hoàng Điện Chủ Thanh Minh, giết tới Thần Long Kiếm Tông thì phải làm thế nào đây, còn không phải bị trọng thương trở về. Đổi mới thăng nhất ca nhanh P bên trên, P lưới. Nhìn thấy hai người đằng đằng sát khí, Trấn Sơn Công áp lực quá lớn, người khác đối mặt Thần Long Kiếm Tông, đều là đi vòng qua, trước mắt vị này khá tốt, giết người ta rồi người. Còn cùng người ta cứng rắn đối, lá gan thật là không là bình thường đại. Nhưng hắn lại cũng không chán ghét Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn biết rõ Thần Long Kiếm Tông phong cách hành sự, Lý Thiên Giáp nhìn là thăm dò, nhưng thật ra là có người ở sau lưng chỉ điểm. Dù sao, Lý Thiên Giáp chính là ăn no dỗi việc, cũng không có khả năng chủ động tới đắc tội hắn Trấn Sơn Công phủ. Biết rất rõ ràng là Trấn Sơn Công phủ người, còn lớn hơn gan xuất thủ, nếu là không ai sai xử, kia đều gặp quỷ. Chính như Diệp Thiên Trạch nói, đây muốn đổi làm mềm yếu điểm, khẳng định tự bị Lý Thiên Giáp cưỡi trên đầu, đây nếu là so Lý Thiên Giáp yếu, khẳng định sẽ bị Lý Thiên Giáp chém giết. Đây căn bản cũng không phải là cái gì thăm dò, mà là Thần Long Kiếm Tông, muốn tại đại so trước đó, cho hắn chấn sơn công phủ một hạ mã uy a. Cũng may, gặp cái này vô danh, bằng không bị động nhưng chính là chấn sơn công phủ. Cho nên, từ đầu đến cuối, chấn sơn công kỳ thật đều không trách tội Diệp Thiên Trạch ý tứ, bởi vì chỉ có hắn mới nhìn thấu trong đó môn đạo, về phần hắn nữ nhi chân nhan, hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, bị Thần Long Kiếm Tông uy thế chấn nhiếp. Giờ khắc này, chấn sơn công cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Dương Long sẽ tự tin như vậy, Diệp Thiên Trạch ngoài miệng nói không có nắm chắc, nhưng kỳ thật hắn nắm chắc rất lớn. Từ hắn hời hợt kia trong giọng nói đến xem, chấn sơn công cảm thấy cái này vô danh, chỉ sợ căn bản cũng không thèm tại cái gì tòng long chi công. Hai phe rằng co, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, Vân ế biết, lần này Thần Long Kiếm Tông chỉ sợ yếu cắm. Nhưng nếu như bọn hắn cứ thế mà đi, chẳng những mới bắt đầu mục đích không có cách nào đạt tới, Thần Long Kiếm Tông uy thế, sợ rằng sẽ vì vậy mà rớt xuống ngàn trượng. Truyền đi người ta khẳng định sẽ cảm thấy Thần Long Kiếm Tông không làm gì được chấn sơn công phủ, tứ vương tử uy thế tự nhiên sẽ mạnh mẽ mà lên. Nếu như chúng ta giao ra hắn, Thần Long Kiếm Tông có nguyện ý hay không như vậy bỏ qua chân nhan đột nhiên mở miệng nói, nếu như các người nguyện ý, cũng tại trong tỉ thí, không ủng hộ thái tử, chúng ta. Ngậm miệng chấn sơn công sắc mặt khó coi rất, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, làm sao có thể chịu thua. Nhưng lời đã nói ra ngoài, dù là hắn ngăn cản cũng không kịp. Quả nhiên, Vân ế lập tức bắt lấy cơ hội, nói ra, đây là đương nhiên, nếu như các người nguyện ý giao ra hắn, chúng ta từ đó bỏ qua. Chân nhan còn muốn nói điều gì, nhưng thấy được nàng cha mặt âm trầm, bị hù lập tức ngậm miệng lại. Diệp Thiên Trạch lại thở dài một hơi, hắn biết chấn sơn công tuyệt sẽ không đem hắn giao ra, nhưng nguyên bản tốt đẹp cục diện, cũng bị chân nhan một phen làm hỏng. Cho dù các người không giao, ngày mai tỉ thí, hắn cũng không có khả năng sống được. Vân ế tiếp lấy nói, đồng dạng, tứ vương tử chẳng những lấy không được thứ nhất, ngay cả tính mạng chỉ sợ cũng. Chấn sơn công nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch lại một mặt bất đắc dĩ, đến bây giờ hắn còn có biện pháp nào. Lúc đầu hắn là nghĩ mượn cơ hội này cấp tứ vương tử tạo thế, chân nhan một câu nhận sợ, đây thế lập tức tạo không nổi. Kiếm hầu tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, cười nói, đã chủ thượng có dụ lệnh tại, liền tha cho ngươi nhiều sống một ngày, đợi ngày mai kết quả ra, ngươi chấn sơn công phủ chỉ sợ vận mệnh tự hoàn toàn khác nhau. Vân ế thân hình lóe lên, rời đi công phủ, nơi xa truyền đến thanh âm của hắn, chúng ta sơn thủy có gặp lại, Thần Long Kiếm Tông xem hư thực. Hai người sau khi rời đi, ở đây hộ vệ đều thở dài một hơi, thần tiên đánh nhau tai họa chính là bọn hắn những này cá trong chậu. Đối với những cái kia huynh đệ đã chết, bọn hắn không có quá nhiều đồng tình, bởi vì bọn hắn chính là ăn nghề này cơm, được chấn sơn công phủ phù hộ, tự nhiên cũng phải vì chấn sơn công phủ đi chết. Đến là chân nhan một mặt vui vẻ, nói cha, ngươi còn mắng ta, nếu không phải ta một câu, chúng ta chấn sơn công phủ, coi như có đại nạn, đều là cái này cây chổi. Ba, vang dội một bạt tai, được chân nhan cấp đánh phủ, cảm giác được trên mặt đau rát, nàng mới phản ứng được. Nhưng nhìn trước mắt người, nàng cũng không dám nổi giận, nước mắt một chút thì chảy ra. Đánh hắn người, chính là chấn sơn công, nhìn thấy chân nhan khóc, chấn sơn công lại không có chút nào thương tiếc, lạnh nhạt nói, ngươi yếu bao lâu mới có thể hiểu tới tiểu long một khi không thể trở thành quốc chủ, ngươi, ta, còn có toàn bộ chấn sơn công phủ người, tất cả đều phải chết. Dương Long phản ứng chậm một nhịp, giờ mới hiểu được tới, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, không khỏi thở dài một hơi, nhan di, ông ngoại cùng vô danh huynh vừa rồi nhưng thật ra là tại cho ta tạo thế, nếu như nhan di không nói lời nào, bọn hắn liền tiến thối lưỡng nan, đánh bọn hắn là tuyệt đối không dám đánh, bởi vì ông ngoại có thiên long khiến nơi tay, cho nên. Chân nhan nghe xong, giờ mới hiểu được tới, hai người nhìn như mang theo đại thế mà đến, lại không nghĩ rằng có thiên long khiến một màn này. Trên thực tế đã là tiến thối lưỡng nan, kết quả sau cùng, khẳng định là chật vật mà về, đến lúc đó toàn bộ thiên long thành, đều sẽ lan truyền, thiên long kiếm tông e ngại chấn sơn công phủ. Tự nhiên như thế sẽ đem Dương Long thanh thế lớn mạnh, hơn nữa còn sẽ che lại thái tử, những cái kia âm thầm ủng hộ thái tử người, cũng biết một lần nữa suy nghĩ thêm. Nhưng chấn sơn công nhất khí hay là chân nhan không thấy rõ tình thế. Giống Thần Long Kiếm Tông loại này hổ lang chi môn, ngươi nếu là có chút mềm yếu, đối phương liền sẽ cưỡi tại trên đầu ngươi đi ị đi đái, ngươi nếu là cường ngạnh, đối phương ngược lại sẽ coi trọng ngươi, tôn trọng ngươi. Cái gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, chớ quá như thế. Một bạt tai này, để Chân Nhan Thanh tỉnh lại, nàng giờ phút này mới hiểu được, mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, che mặt rời đi. Trấn Sơn Công không để ý đến nàng, quay đầu nói, vô danh huynh đệ, hảo tầm mắt, đây là người bình thường, cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Nếu không có quốc chủ lệnh bài, chỉ sợ hôm nay cũng chỉ có đánh một trận. Diệp Thiên Trạch nói, Trấn Sơn Công sửng sốt một chút, phát hiện Diệp Thiên Trạch tựa hồ đã sớm dự nghĩ kỹ tiếp xuống một trận chiến, mà hắn lại không chút nào khiếp sợ ý tứ. Phần này can đảm, để hắn đều cảm giác được kinh dị, may mắn người này là bằng hữu mà không phải địch nhân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Trấn Sơn Công thở dài, đi, chúng ta thương nghị dưới ngày mai bố trí đi, địa bảng 72 đường cao thủ, người cũng hẳn là tìm hiểu một chút. Việc này về sau, Thiên Long Thành lần nữa oanh động, chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, Thần Long Kiếm Tông cũng không có vì vậy mà thế yếu. Ngược lại là ép lên Trấn Sơn Công Phủ, tuyên bố yếu diệt Trấn Sơn Công Phủ bá đạo, rung động tất cả mọi người. Trấn Sơn Công Phủ duy nhất đạt được chỗ tốt, chính là một cái Thiên Long khiến đây biểu thị quốc chủ ủng hộ Tứ Vương Tử. Nhưng là, mọi người rất nhanh liền suy đoán, Trấn Sơn Công đạt được Thiên Long lệnh, cũng không phải là quốc chủ hoàn toàn ủng hộ Tứ Vương Tử, vừa vặn tương phản, quốc chủ tựa hồ không ủng hộ bất kỳ bên nào, cấp Trấn Sơn Công Thiên Long lệnh, chỉ là cân bằng hai phe thực lực mà thôi. Dù sao, trong bóng tối, có Thần Long Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyển ủng hộ, thái tử trở thành đời tiếp theo quốc chủ, cơ hồ chắc chắn. Chương 215, dáng dấp khó coi. Ngày kế tiếp, Trấn Sơn Vương mang theo ba người, đi tới Thần Long Kiếm Tông. Giờ phút này, Thần Long dưới núi, đã sắp xếp lên Trường Long, lần này thiên địa bảng thi đấu, hội tụ Thiên Long Quốc hơn phân nửa cao thủ. Như thế phong vân tế hội, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Long Kiếm Tông có thể trấn áp được, tuyển tại Thần Long Kiếm Tông tiến hành tỉ thí, đây cũng là bên trong một nguyên nhân. Làm Diệp Thiên Trạch một đoàn người đi vào dưới núi, lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, cường giả khắp nơi đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nhìn thấy tấm kia phổ thông mặt về sau, không khỏi thất vọng đến cực điểm, theo bọn hắn nghĩ, vô danh hẳn là anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang mới là. Tùy cơ ứng biến, Trấn Sơn Công được lên núi lệnh bài giao cho bọn hắn, liền trực tiếp lên sơn, hắn đại biểu là Thiên Long Quốc chủ, tự nhiên không có khả năng lưu ở nơi đây xếp hàng. Có Diệp Thiên Trạch tại, Trấn Sơn Công đến không sợ sẽ xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại có chút hiểu rõ Diệp Thiên Trạch tính tình, hắn không tìm người khác phiền phức tựu không tệ, làm sao lại có người đến tìm hắn gây phiền phức. Đây chính là vô danh a, dáng dấp thái hàn sầm đi. Nơi xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, phát hiện lại là Lam Dục Hằng. Bên cạnh hắn chính là Thiên Long Thánh Cảnh một đoàn người, chỉ là để hắn kỳ quái là, lại là Liễu Mộng Giao mang lấy bọn hắn đến đây, chớ nói cảnh chủ, tựu ngay cả Cửu Thiên Sơn đều không đến. Thiên Long Thánh Cảnh chẳng lẽ chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Đang khi nói chuyện, Lam Dục Hằng chạy chậm đến đi tới, bên người Dương Vô Hối sợ hắn gây ra chuyện gì đến, tranh thủ thời gian cùng đi qua. Dương Vô Hối tới, Liễu Mộng Giao cũng tranh thủ thời gian mang người đến đây, dù sao bọn hắn không biết vô danh đến cùng là cái gì cá tính, vạn nhất chọc tới người ta, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lam Dục Hằng chắp tay thi lễ, nói tại hạ Thiên Long Thánh Cảnh thứ ba phong phong chủ, tọa hạ Lam Dục Hằng, xin hỏi huynh đài, thế nhưng là vô danh. Dương Long không cảm giác được đến có gì không ổn, nhưng một bên Chân Nhan lại sắc mặt không tốt, nói vị này là Tứ Vương Tử, người không nên trước gặp qua Vương Tử sao? Thấy được nàng hay là như thế không nhớ lâu, Dương Long đuổi vội vàng nói, không cần giữ lễ tiết, không cần giữ lễ tiết. Tứ Vương Tử quả thật như nghe đồn, tâm địa nhân tốt. Liễu Mộng Giao nói, Lam Dục Hằng cũng không có tốt như vậy tính tình, nếu không phải Dương Long khách sáo một câu, hắn đã sớm đỗi trở về. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại Diệp Thiên Trạch trên thân, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, mặc dù đối phương sụ mặt, căn bản tựu không có để hắn vào trong mắt. Vô danh huynh, nghe nói người hôm qua nhìn địa bảng 20 vị Lý Thiên Giáp, còn được Thiên Long Thánh Cảnh hai vị trưởng lão cấp tức khí mà chạy, tiểu đệ thế nhưng là bội phục gấp A. Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói, Chân Nhan nghe xong, lập tức có chút nổi nóng, mặc dù nói Diệp Thiên Trạch chặt Lý Thiên Giáp không sai, nhưng hôm qua chân chính bước đi hai vị trưởng lão thế nhưng là cha hắn A. Hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lãnh trừng mắt, nói, ngươi nếu lại dám nói nhảm một câu, mình chạy trở về Thiên Long Thành. Trần Nhàn ngây ngẩn cả người, đây nếu là đổi lại thường ngày, nàng không phải cùng Diệp Thiên Trạch làm ầm ĩ một phen không thể, nhưng lần này nàng lại trầm mặc. Bởi vì trước khi đến, Trấn Sơn Công đã dặn dò qua, nếu như Trần Nhàn lại dám mạo phạm, chỉ cần không đả thương tính mạng của nàng, còn lại mặc cho Diệp Thiên Trạch xử trí. Có thể thấy được Trấn Sơn Công đối nữ nhi này, cũng là thất vọng cực độ, mới có thể cấp một ngoại nhân quyền lợi như vậy. Nhớ tới hôm qua kia một bạt tai, Trần Nhàn ngậm miệng lại, cái này khiến Thiên Long Thánh Cảnh mấy người, hơi hơi kinh ngạc. Lam Dục Hằng theo bản năng lườm Cao Sầm Vân một chút, hảo tựa như nói, ngươi nếu là cũng có như thế nghe lời, cũng liền không có những sự tình kia. Cao Sầm Vân chỗ nào nhìn không ra hắn ý tứ, tức giận đến trực tiếp nghiêng đầu đi, lại không nói gì thêm. Vô Danh huynh, tiểu đệ đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, bằng không chúng ta kết cái minh như thế nào? Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói. Nhìn thấy hắn như thế không cần mặt mũi, Dương Vô Hối hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tựu ngay cả Liễu Mộng Giao cũng nhíu mày. Ta vừa rồi giống như nghe được có người nói ta dáng dấp khó coi a. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Đây Lam Dục Hằng một mặt xấu hổ, nhìn một chút bên cạnh mấy người, nghĩa chính nghiêm từ, ai vậy, cái nào con rùa con bê như thế không có mắt, cũng dám nói ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng Vô Danh huynh, dáng dấp hàn sầm. Dương Vô Hối mấy người mặc dù không nói chuyện, lại một bộ lão tử không bị ngươi cõng nổi biểu lộ. Hắc hắc hắc, Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói, Vô Danh huynh có thể là nghe lầm đi, trên đời này ai dám nói. Được rồi, ta không hứng thú cùng ngươi kết minh, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Thiên Long Thánh Cảnh cứ như vậy vò đã mẻ không sợ rơi, nhưng hắn cũng không tính, hiện tại tựu cho thấy thân phận. Kinh ngạc Lam Dục Hằng, đến cũng không có xấu hổ, cho thấy hắn nhất quán ra mặt dày, Vô Danh huynh không kết minh cũng được, ta làm người bằng hữu tiểu đệ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, Dương Vô Hối bây giờ nhìn không nổi nữa, nói quấy dày, người còn muốn mất mặt ném đến khi nào. Lam Dục Hằng có chút không cam tâm, cuối cùng bị Dương Vô Hối cưỡng ép mang rời khỏi, Liễu Mộng Giao hai người, khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Đến là điện Vô Quang, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Trạch, ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị, chúng ta quen biết. Như ngươi loại này kết giao tình thủ đoạn, so vừa rồi vị kia càng cấp thấp hơn. Diệp Thiên Trạch trả lời, U Cầm điện Vô Quang cũng không tức giận, quay người rời đi, đi hai bước, lại quay đầu lại, đạo, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ tới khiêu chiến ta. Nhìn thấy hắn rời đi, Dương Long có chút cổ quái, hắn là biết Diệp Thiên Trạch thân phận, nhưng hắn không rõ, vì cái gì Diệp Thiên Trạch sẽ đối với Thiên Long Thánh Cảnh người lạnh lùng như vậy. Một lát sau, dưới núi tụ tập vài trăm người, mặc dù đều thu liễm lấy khí tức, nhưng ai đều có thể cảm nhận được, trong đó cường đại. Một gã chấp sự đột nhiên đi ra, nói, mọi người an tâm một chút, ta tuyên bố trước một chút ta Thần Long Sơn quy củ. Chờ hắn ô ương ương kể xong một trận, quét đám người một chút. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như vi phạm Thần Long Sơn quy củ, cũng mặc kệ các ngươi là địa bảng cao thủ, hay là thiên bảng cao thủ, đồng dạng cũng phải bị đuổi ra ngoài. Nói đến đây lúc, hắn nhất là nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, quy củ này tựa hồ là giảng cấp một mình hắn nghe giống như. Theo thứ tự nhập sơn đi, chấp sự nói, sau đó, Thần Long đệ tử của Kiếm Tông bắt đầu gọi tên, gọi vào một cái thế lực danh tự, liền tiến lên kiểm tra. Liên tục mấy đám người đi vào, Thần Long Kiếm Tông đệ tử. Tựa hồ cũng không có để cho Thiên Long Thánh Cảnh cùng Diệp Thiên Trạch một đoàn người ý tứ. Diệp Thiên Trạch đến không có gì, cách đó không xa Lam Dục Hằng có chút nhịn không được, hắn bước nhanh đến phía trước, đang muốn nói chuyện, lại bị người đoạt trước. Xin hỏi Thần Long Kiếm Tông, là chiếu cái gì trình tự sắp xếp danh sách? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Hắn lúc đầu không muốn sinh sự, nhưng hắn lại lo lắng Lam Dục Hằng đi lên ăn thiệt thòi, lúc này mới đỉnh lấy danh tiếng, làm chim đầu đàn. Dưới núi lập tức hoàn toàn yên tĩnh, gọi tên Kiếm Tông đệ tử, cũng đều ngừng lại, bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt rất phức tạp. Chấp sự mặt lạnh lấy, nói, đây là ta Thần Long Sơn chủ cầm thi đấu, ra trận tuần tự, chúng ta tự có kết luận. U Cầm Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, lại lui trở về, người tiếp tục. Chương 216, gặp lại Diệp Thiên Tinh. Người ở chỗ này một mặt giật mình, bọn hắn lúc đầu coi là, Diệp Thiên Trạch chạy đến, sẽ trực tiếp cứng rắn đối gã chấp sự này. Chỗ nào muốn lấy được, đối phương một câu, Diệp Thiên Trạch vậy mà liền như thế hành quân lặng lẽ. Vậy mà rút lui, đây là cái kia chặt Lý Thiên Giáp Vô Danh sao? Hôm qua sự tình, chỉ sợ cho hắn rung động thật lớn, dù sao Thần Long Kiếm Tông cũng không phải dễ trêu. Cách đó không xa Lam Dục Hằng càng là trợn mắt hốc mồm, trên mặt biểu lộ hảo tựa như nói, lão tử tay áo đều lột đi lên, ngươi tựu cho ta nhìn cái này. Nếu không phải xác định người trước mắt này, chính là vô danh, hắn còn cho là mình nhìn thấy chính là một cái giả vô danh. Lam Dục Hằng nhịn không được, đây rõ ràng là Thần Long Kiếm Tông cố ý đem bọn hắn phóng tới sau cùng a. Hắn chính là muốn đi lên lý luận, Dương Vô Hối đem hắn ngăn lại, cũng không biết hai người nói cái gì, Lam Dục Hằng lúc này mới bỏ qua. Chấp sự cũng có chút ngoài ý muốn, chiếu hôm qua trưởng lão bàn giao, là quyết không cho phép hắn dưới chân núi, làm loại này thành tựu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà rút lui, chấp sự ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị, lúc này được danh sách cầm tới. Được nguyên bản xếp tại đếm ngược mấy vị Diệp Thiên Trạch mấy người, trực tiếp vạch đến cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, dưới núi người càng ngày càng ít. Sau nửa canh giờ, chân núi chỉ còn lại có Thiên Long Thánh Cảnh cùng Diệp Thiên Trạch một đoàn người, Lam Dục Hằng nghĩ thầm, lúc này giờ đến phiên bọn hắn đi. Không nghĩ tới, chấp sự cầm danh sách, đột nhiên nhìn phía nơi xa, nói thái tử tới, còn không mau đi nghênh đón. Nơi xa đột nhiên đi tới đại đội nhân mã, Lục Thất Ma Mã, lôi kéo một chiếc xe ngựa xa hoa, chậm rãi đi tới. Xe ngựa ngừng chân núi, Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, lập tức xếp thành một hàng, như là nghênh đón quốc chủ, cong xuống thân thể. Xe ngựa thật vừa đúng lúc, vừa vặn đứng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt bọn hắn. Hộ vệ nhìn thấy mấy người vậy mà không nhúc nhích, nhìn thẳng bọn hắn, một tiếng gào to, lớn mật, nhìn thấy thái tử, lại không hành lễ, có ai không, đem bọn hắn cầm xuống. Không sao, trong xe ngựa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Màn che kéo ra, lộ ra một trương yêu mị mặt, nhất là cặp mắt kia, vô cùng tà dị, hắn quét Diệp Thiên Trạch mấy người một chút, ánh mắt rơi vào Dương Long trên thân. Dương Long theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn hành lễ, lại bị Diệp Thiên Trạch nhấc tay chặn. Thái tử cười cười, nhìn xem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, nói, ngươi chính là vô danh a. Diệp Thiên Trạch nhìn chừng chừng lấy hắn, cũng không nói gì. Lễ tính cái gì, không trọng yếu là thực lực. Thái tử cười nói, tứ đệ, đại ca rất chờ mong ngươi lần này biểu hiện. Không đợi Dương Long nói chuyện, màn che khép lại, Lục Thất Ma Mã đột nhiên mở ra móng, hướng Thần Long Sơn chạy như điên. Xe ngựa càng bay càng cao, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện Dương Long một thân lãnh hãn, gương mặt kia vô cùng trắng bệch, hiển nhiên hắn rất e ngại thái tử. Người một khi quen thuộc xoay người, sẽ rất khó lại nhô lên sống lưng. Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn xác thực rất mạnh, nhưng nếu như ngươi trở nên mạnh hơn, hắn tự yếu đi. Dương Long sửng sốt một chút, câu nói này để hắn có chút hiểu được, nguyên bản không có chút nào phấn khích lời nói, rốt cuộc thẳng sống lưng. Chờ thái tử sau khi đi, Diệp Thiên Trạch tiến lên phía trước nói, hiện tại đến phiên chúng ta tiến vào sao. Chấp sự nghe xong, một mặt cười lạnh, đợi ta xem một chút danh sách, nhập sơn cũng phải giảng cái trật tự a, người nói có đúng hay không a, tứ vương tử. Ta Dương Long nghẹn lời, huyền nhìn quy chính u bản chương y tiết vi di bên trên, lưới u. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến siêu một tiếng, chờ đám người kịp phản ứng lúc, chỉ gặp một thanh khổng lồ vô song bảo kiếm, nằm ngang ở bọn hắn trên không, kiếm khí trùng thiên. Bảo kiếm bên trên, đứng đấy hơn 10 người, từng cái anh tư thẳng tắp, ánh mắt vô cùng lanh lợi, cầm đầu áo đen lão giả, nhìn thấy dưới núi người, nhíu mày. Ánh mắt rơi vào Liễu Mộng Giao trên thân, cười nói, Liễu trưởng lão làm sao còn không tiến vào a? Người này chính là Vọng Nguyệt Tông phó tông chủ, trước đó Diệp Thiên Trạch từng tại thấy qua tên kia áo đen lão giả. Liễu Mộng Giao không nói chuyện, nhưng sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn. Chu phó tông chủ, Vọng Nguyệt Tông người, đều đến đông đủ đi. Chấp sự mở miệng hỏi, đến đông đủ. Áo đen lão giả nói, Liễu trưởng lão đây là U Cầm, dựa theo thứ tự, còn không có đến phiên bọn hắn đâu. Chấp sự nói, Chu phó tông chủ dẫn người đi vào trước đi, tại hạ ngay lập tức liền đến. Áo đen lão giả tựa hồ đoán được nguyên do trong đó, nhìn Diệp Thiên Trạch mấy người một chút, sau đó thôi động cự kiếm, tiến vào Thần Long Sơn. Diệp Thiên Trạch đây mới hồi phục tinh thần lại, hắn sở dĩ sẽ sửng sốt, đến không phải gặp được vị này Vọng Nguyệt Tông phó tông chủ, mà là thấy được trên thân kiếm một người quen. Diệp Thiên Tinh Diệp Thiên Trạch rất kinh ngạc, hắn nhớ được bản thân kém chút tựu phế đi Diệp Thiên Tinh, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Tinh, khí tức trên thân, lại nhưng đã đạt đến chiến sĩ cảnh. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Tinh trên người kiếm khí, vô cùng hùng hậu, mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà cùng cái kia thái tử, có chút tương tự. Thẳng đến Vọng Nguyệt Tông người, thôi động cự kiếm rời đi, Diệp Thiên Trạch lúc này mới nghĩ từ bản thân muốn làm gì. Kia chấp sự cũng không có lập tức thả bọn họ rời đi, cầm danh sách, làm bộ nghiêm túc quan sát. Xin hỏi chấp sự, còn có người tại chúng ta đằng trước sao? Diệp Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, chấp sự đáy lòng rụt rè, có lẽ là vừa rồi Diệp Thiên Trạch không ngừng nhường nhịn, để hắn quên đi trước đó Vân Ế đối cảnh cáo của hắn. Ngươi mù sao không thấy ta đang tra nhìn danh sách? Chấp sự lạnh mặt nói. U cầm Diệp Thiên Trạch đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới chấp sự trước mặt, đem danh sách đoạt lấy. Chờ chấp sự kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch đã lui về chỗ cũ. Lớn mật cuồng đồ, dám trắng trợn cướp đoạt danh sách, còn không mau mau còn tới, nếu không chấp sự sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, nếu không, ta liền hủy bỏ ngươi tỉ thí tư cách. Thiên địa bảng giống như không phải ngươi Thần Long Kiếm Tông sắp xếp tự a, ngươi có tư cách gì hủy bỏ? Diệp Thiên Trạch cầm danh sách, lại không có mở ra xem xét. Đây là ta Thần Long Sơn, chúng ta, chính là quy củ, người yêu so không thể so với, không thể so với có thể lăn. Chấp sự lạnh nhạt nói. Nói như vậy, người Thần Long Kiếm Tông quy củ, so quốc chủ quy củ còn lớn hơn? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chấp sự nghẹn lời, hắn đương nhiên không dám nhận xuống dưới, Thần Long Kiếm Tông lại lớn, cũng không có khả năng lớn qua quốc chủ. Ta nếu là mở ra danh sách, phát hiện không có có tên của chúng ta, hoặc là... Tên của chúng ta bị động tay động chân? Diệp Thiên Trạch một mặt uy hiếp. Chấp sự chỗ nào muốn lấy được Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đến một màn này, khẩn trương nói, nhanh chóng còn tới, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Diệp Thiên Trạch không chút do dự mở ra danh sách, nhưng nhìn thấy nguyên bản danh tự bị tan đi, đổi đến cuối cùng mặt, trên mặt hắn lộ ra tiếu dung. Có ai không, được đây cuồng đồ bắt lại cho ta, đoạt lại danh sách. Chấp sự sắc mặt rất khó nhìn. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng. Thủ Sơn đệ tử, lập tức huy kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, nhưng mà, bọn hắn kiếm vừa mới rút ra, liền cảm giác ngực một trận bị đè nén. Phanh phanh phanh, mười mấy tên Thủ Sơn đệ tử, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Chấp sự giật mình kêu lên, lập tức rút kiếm nghênh chiến, nhưng kiếm kia còn mới từ vỏ kiếm bên trong ra một nửa, liền bị một cái tay, ấn trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thiên Trạch đứng ở trước mặt hắn. Ngươi dám ở ta Thần Long Kiếm Tông hành hung. Ngươi nhất định phải chết. Chấp sự nuốt nước bọt, vừa kinh vừa sợ. Phanh, Diệp Thiên Trạch một quyền nện trên mặt của hắn, đem hắn đánh té xuống đất. Gặp Lam Dục Hằng mấy người đều kinh ngạc nhìn lấy mình, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải yếu kết minh sao? Giúp ta đem hắn buộc, nâng lên sơn đi, chúng ta chính là đồng minh. Chương 217, thật to gan. Lam Dục Hằng mấy người một mặt mộng bức, bọn hắn đến không có kinh ngạc Diệp Thiên Trạch sẽ làm như vậy. Lấy vô danh trước đó chặt Lý Thiên Giáp thủ đoạn, nếu là không làm như vậy mới kỳ quái đâu. Bọn hắn chỉ là không cách nào thích ứng Diệp Thiên Trạch biến hóa, vừa rồi hảo một mặt lạnh lùng khinh thường tại cùng các ngươi kết minh, đột nhiên, tự cải biến thái độ. Người đây cũng quá tùy ý điểm A, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức quyết định kết minh, Liễu Mộng Giao nhưng không phải người ngu, vô danh đột nhiên nói kết minh, hiển nhiên là chuẩn bị làm chút đại sự ra, kéo bọn hắn lên thuyền giặc. Tại dưới Thánh Sơn sát Lý Thiên Giáp, kia là một chuyện, nhưng tại Thần Long dưới núi đả thương người đệ tử, trói lại người ta chấp sự, còn nghênh ngang đi lên, đây cũng không phải là đánh mặt phạm trù, mà là cưỡi tại người trên cổ đi ị đi đái. Nếu như Thần Long Kiếm Tông đây đến không có phản ứng, vậy thì không phải là Thần Long Kiếm Tông. Ta thời gian không nhiều, cho các ngươi năm hơi thời gian cân nhắc. Diệp Thiên Trạch nói, liền tại bọn hắn do dự lúc, Điện Vô Quang đi ra, không nói một tiếng đánh ngất xỉu chấp sự, phản trói lại. Đi thôi, chậm thêm tự muốn bắt đầu. Điện Vô Quang nói. Diệp Thiên Trạch cười, cho Dương Long một cái ánh mắt, mấy người nghênh ngang lên núi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sơn Thương đệ tử rất nhanh đến mức đến cảnh cáo, tại bọn hắn tiến vào Thần Long phía sau núi, toàn bộ đại trận lập tức mở ra. Thần Long Sơn, Kiếm Tông diễn võ đường bên ngoài, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, các thế lực lớn y theo thứ tự, đã an vị. Trấn Sơn Công đại biểu là quốc chủ. Hắn cùng Vân Ế đại biểu Kiếm Tông tông chủ Vân Ế cũng xếp hàng ngồi, trừ cái đó ra, tại bên cạnh bọn họ còn có hai cái ghế trống, đại biểu cho Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Long Thánh Cảnh. Chỉ là giờ phút này, các thế lực lớn người đều đến đông đủ, nhưng Thiên Long Thánh Cảnh người lại chậm chạp không có đến. Trấn Sơn Công ngay từ đầu xác thực không có lo lắng Diệp Thiên Trạch bọn hắn sẽ xảy ra chuyện gì, có thể thấy ba người còn chưa tới đến, liền có chút lo lắng. Tên kia... Không phải là nửa đường lạc chạy A Vân Ế mở miệng nói, lại không được ghi chép tên, thời gian vừa đến, liền phải coi như bọn họ bỏ cuộc. Vân Ế sở dĩ sẽ cảm thấy Diệp Thiên Trạch lạc chạy, là bởi vì hắn căn bản tựu không có để vị kia chấp sự đi khó xử Diệp Thiên Trạch. Lại càng không cần phải nói được Thiên Long Thánh Cảnh người chắn dưới chân núi, xếp tới cuối cùng. Hắn thấy, kia căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì lần này thi đấu, chú định không phải Thiên Long Thánh Cảnh nhân vật chính. Hắn nếu là lạc chạy, không cần các người động thủ, ta sẽ đích thân đuổi giết hắn. Trấn Sơn Công mặt lạnh lấy, đáy lòng có chút bận tâm. Dù e lưới chính bản thăng xuất ra đầu tiên y thăng N. Trấn Sơn lão nhi, ngươi mặc dù đại biểu chủ thượng, nhưng ngươi cũng không thể phá hư quy tắc, canh giờ vừa đến, bọn hắn nếu là không có đuổi tới, liền coi như bọn họ bỏ quyền kiếm hầu ngồi tại cách đó không xa, lạnh mặt nói. Ta nhìn công hầu không nên chờ nữa, vừa rồi ta dưới chân núi gặp được tứ đệ, hắn tựa hồ cũng không tính đi lên. Ngồi tại cách đó không xa thái tử nói, vốn là còn chút lòng tin Trấn Sơn Công, sắc mặt khó coi, hắn còn tưởng rằng thái tử đi lên thời điểm, uy hiếp Dương Long, mới khiến cho Dương Long đánh trống lui quân. Trầm mặc một hồi, Trấn Sơn Công đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi dưới núi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vân ế lại đem hắn ngăn lại, nói thi đấu lập tức liền yếu bắt đầu, công hầu đại biểu chủ thượng đọc diễn văn, sao có thể tùy tiện rời đi. Kiếm hầu cũng đứng lên, đúng vậy a, công hầu cho dù không cố kỵ mình mặt mũi, tốt xấu cũng phải cố kỵ một chút chủ thượng mặt mũi đi. Bên ngoài là tại thuyết phục, nhưng trên thực tế lại là đang uy hiếp, mấy người vị trí, tương hỗ là dựa sừng, vừa vặn được Trấn Sơn Công đường đi phong tỏa. Các người Trấn Sơn Công sắc mặt âm trầm, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống lại. Nhìn thấy trên mặt mấy người không có hảo ý tiếu dung, hắn biết dưới núi khẳng định xảy ra chuyện gì, bằng không vô danh làm sao còn không có mang người đi lên đâu. Nhưng hắn không biết, kiếm hầu cùng vân ế đáy lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có giống Trấn Sơn Công gấp gáp như vậy, vô luận vô danh đến hoặc là không đến, kết quả sau cùng, khẳng định là thái tử cầm tới địa bảng thứ nhất, trở thành đời tiếp theo quốc chủ. Cho dù vô danh thật chạy, hắn cũng không có khả năng chạy suốt Thiên Long Quốc. Đông đông đông, đột nhiên, nhất đoạn cổ lão tiếng chuông truyền đến, toàn bộ diễn võ đường, trong nháy mắt nhốn nháo, ở đây đại đa số đều là thần long đệ tử của kiếm tông. Bọn hắn nghe được tiếng chuông này, tất cả đều rút kiếm ra đến, một thời gian toàn bộ diễn võ đường, đều kiếm khí trùng thiên. Ngồi tại cao vị vân ế nhíu mày, đây chính là thần long kiếm tông cảnh báo a, tiếng chuông này gõ vang, cảnh cáo lấy các đệ tử. Có đại địch đột kích. Vân ế lập tức cấp kiếm hầu nháy mắt, kiếm hầu thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng vào thời khắc này, một ngoại môn đệ tử vội vã chạy vào, hô, không xong, đại trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Vội cái gì? Vân ế lông mày nhíu chặt, xảy ra chuyện gì? Vô danh đả thương dưới núi thủ sơn đệ tử, đoạt nhập sơn danh sách, còn được chấp sự trói lại, mang theo Thiên Long Thánh Cảnh người giết đi lên. Đệ tử vẻ mặt cầu xin, ngoại môn hơn 10 vị sư huynh, đều bị đả thương, bọn hắn nhanh không chống nổi. Oanh, toàn bộ diễn võ đường lập tức nổ tung, những cái kia rút kiếm ra Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, từng cái trợn mắt tròn xoe, đằng đằng sát khí. Nhưng vân ế bọn người, lại không hiểu ra sao, vô danh đả thương người, mặc dù để bọn hắn kinh ngạc, nhưng hắn đoạt như tên núi sách làm gì, chẳng lẽ là lấy loại phương thức này, hướng thần Long Kiếm Tông thị uy. Nếu thật là dạng này, vậy cũng thái ngu xuẩn đi. Để thần Long Kiếm Tông chiếm lý, đây là hắn thần Long Kiếm Tông địa bàn, vô danh chính là mạnh hơn, lại há có thể còn sống xuống núi. Nhưng vân ế cũng không cho rằng vô danh ngu xuẩn, không khỏi nhìn về phía Trấn Sơn Công, hắn dám khẳng định, đây là Trấn Sơn Công bày kế âm mưu. Mà lại, hắn rõ ràng nghe được tên này ngoại môn đệ tử nói, hắn mang theo Thiên Long Thánh Cảnh người giết đi lên, chuyện này là sao nữa. Nhưng hắn không biết, Trấn Sơn Công kỳ thật so với hắn kinh ngạc hơn. Mặc dù hắn nói qua, để Diệp Thiên Trạch tùy cơ ứng biến. Nhưng hắn cũng không có để Diệp Thiên Trạch phách lối như vậy a. Tốt xấu nơi này cũng là thần Long Kiếm Tông địa phương, phách lối nữa người cũng không thể cưỡi tại người trên cổ đi tiểu a. Trấn Sơn Công thực sự có chút nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngay tại diễn võ đường sôi trào lúc, hai thân ảnh rơi vào diễn võ đường đền thờ bên trên, ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào trên người hai người này. Kiếm tông đệ tử trợn mắt nhìn, dáng như vậy 10 phần khiếp người, Trấn Sơn Công không chút nghi ngờ, nếu như vân ế ra lệnh một tiếng, những này kiếm tông đệ tử lập tức sẽ xông đi lên, được đền thờ bên trên hai người, tháo thành 8 khối. Hai người này, chính là Diệp Thiên Trạch cùng Điện Vô Quang, mà tại Điện Vô Quang trên thân, còn khiêng một người khác, chính là thủ sơn kia gã chấp sự. Nhìn thấy mấy ngàn danh kiếm tông nhìn mình chằm chằm, cho dù là Điện Vô Quang bực này tu vi, cũng có chút rụt rè, ánh mắt kia có thể so với từng đạo lanh lợi kiếm khí. Nhưng hắn nhìn về phía cái này vô danh lúc, lại phát hiện đối phương áp căn bản không hề mảy may rụt rè ý tứ, tấm kia phổ thông trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, điện vô quang lập tức được khiêng ở trên người chấp sự, ném xuống. Chấp sự vừa xuống đất, chỉ nghe được Diệp Thiên Trạch cao giọng quát, Thần Long Kiếm Tông, thật to gan. Toàn bộ diễn võ đường người đều ngây ngẩn cả người, đây gầm lên giận dữ, để cảm giác đây không phải Thần Long Kiếm Tông, mà là Thiên Long Thánh Cảnh. Làm sao mình ngược lại sinh ra mấy phần tội ác cảm giác tới đâu? Chương 218, khinh người quá đáng. Một bên điện vô quang đều mộng, hắn vốn cho là vô danh đi lên, hẳn là sẽ cùng Thần Long Kiếm Tông người giảng đạo lý, dù sao bọn hắn chiếm lý. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế bá khí nghiêm nghị. Ở đây các thế lực lớn biểu lộ, cùng điện vô quang cũng kém không nhiều, từ trước đến nay đều là Thần Long Kiếm Tông hùng hổ dọa người, hiện tại đến tốt, xuất hiện một cái so Thần Long Kiếm Tông còn bá khí người. N lưới chính e bản la thủ thăng phát gơ, một hồi lâu, diễn võ đường người mới kịp phản ứng, Vân Ế trợn mắt nhìn, lạnh nhạt nói, người đả thương ta Kiếm Tông đệ tử, còn chiếm danh sách, lại còn dám nói ta Thần Long Kiếm Tông thật to gan, ngươi làm ta Thần Long Kiếm Tông là quả hồng mềm sao. Người tới Vân Ế không nói cho hắn cơ hội, đem đây cuồng đồ cầm xuống, ai dám che chở hắn, chính là cùng ta Thần Long Kiếm Tông là địch. Tả hữu năm vị trưởng lão, lúc này hướng Diệp Thiên Trạch hai người lao đi, điện vô quang lập tức khẩn trương lên, đừng nói là đối mặt năm vị trưởng lão, chính là đối mặt một vị trưởng lão, hắn cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng một bên Diệp Thiên Trạch chính là như vậy bình tĩnh, đây đột nhiên để điện vô quang nghĩ đến dạ, gia hỏa này không phải cũng là thế này phải không? Năm vị trưởng lão trong nháy mắt đã đến đền thờ dưới, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, dừng lại. Tiểu tặc, người có lời gì nói xong nói cầm đầu trưởng lão lạnh nhạt nói. Mấy người đến không nóng nảy, dù sao giết hắn, mặc dù có thể vãn hồi Thần Long Kiếm Tông mặt mũi, thế nhưng lợi cho hắn quá rồi. Đây chính là địa bảng thi đấu, Thần Long Kiếm Tông như thế hùng hổ dọa người, chớ cho rằng người trong thiên hạ này đều sợ các ngươi không thành, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Mấy vị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, đừng nói là bọn hắn, người ở chỗ này biểu lộ cơ hồ nhất trí, Thần Long Kiếm Tông là hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ hùng hổ dọa người rõ ràng là chính ngươi có được hay không. Làm thịt hắn, Vân Ế mặt lạnh lấy, dừng tay Trấn Sơn Công lúc này lấy ra Thiên Long lệnh, ai dám động thủ với hắn, chính là đối chủ thượng bất kính. Năm vị trưởng lão lúc này định trụ bước chân, Vân Ế tức giận dậm chân, lạnh nhạt nói, Trấn Sơn lão nhi, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ngươi chính là cầm chủ thượng áp ta, ta cũng muốn làm thịt tiểu tử này. Vân Ế trưởng lão khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ quên, đây Thiên Long Quốc cũng không phải ngươi một nhà chi địa, một tiếng nói giả nua truyền đến. Theo sát lấy, một người mặc đỏ thấm trường bào lão giả chậm rãi đi tới, hắn mang theo lễ quan, nhìn như giả nua, lại tinh thần quắc thước. Nhất là cặp mắt kia, ánh mắt quét qua, người ở chỗ này đều lộ ra vẻ kính sợ. Gặp qua điện chủ, đám người thi lễ. Lão giả ngự không mà đến, chậm rãi ngồi xuống tại tầng cao nhất chỗ trống, tự ngay cả Vân Ế cũng có chút khom người. Điện chủ có chỗ không biết, người này đầu tiên là tại trước mặt mọi người, sát ta Thần Long Kiếm Tông đệ tử, lần này đến đây tỉ thí, lại đả thương ta Thủ Sơn môn người, còn chiếm như tên núi sách, quả thật khinh người quá đáng. Vân Ế nắm chặt nắm đấm nói, dù là đối quốc chủ bất kính, hắn cũng không dám đối trước mắt vị này bất kính. Đây chính là Thiên Long Quốc Nhân Hoàng Điện Chủ Tổng Điện Điện Chủ, đại biểu là Nhân Hoàng. Cho dù là quốc chủ nhìn thấy hắn, cũng phải kính để ba phần. Ta làm sao nghe nói, là người Thần Long Kiếm Tông đệ tử chủ động xuất thủ đả thương người A Điện Chủ nói. Đây, Vân Ế tự nhiên không dám ở trước mặt hắn đổi trắng thay đen, mặc dù Lý Thiên Giáp từng có thất chi chỗ, lại cũng không trở thành thương tới tính mệnh A, cho dù không có trước đó sự kiện kia, hắn cướp ta nhập sơn danh sách, đả thương đệ tử ta. Như vậy bỏ qua, ta Kiếm Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Người Thần Long Kiếm Tông còn muốn mặt mũi? Điện chủ mỉa mai nói, những năm này Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, tại Thiên Long Quốc bên trong hoành hành không sợ, lại có bao nhiêu người, mất mạng cùng các ngươi trong tay những người kia là không phải đều đáng chết a? Vân Ế lập tức không phản bác được, điện chủ nói xong, nhìn về phía đền thờ bên trên Diệp Thiên Trạch, cái này khiến Diệp Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, này đôi không nổi sóng con mắt. Để hắn cảm thấy một cỗ giống như núi áp lực. Việc này thế nhưng là hắn nói như vậy, điện chủ hỏi. Đúng vậy a, điện chủ, ngươi nhưng phải cho ta nhóm chủ trì công đạo a, tiểu xúc sinh này ỷ vào Trấn Sơn Công chỗ dựa, vô cớ cướp ta danh sách, đả thương đệ tử ta, còn cùng Thiên Long Thánh Cảnh người liên hợp lại, cùng một chỗ trên đất chấp sự bò lên. Ta hỏi ngươi sao? Điện chủ lạnh nhạt nói. Chấp sự trên thân run lên, lập tức sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Điện chủ hỏi. Tự nhiên không phải lỗi lầm của ta. Diệp Thiên Trạch trả lời. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm, không dám thừa nhận sao? Vân ế quát lên. Ta nói không phải làm sao? Diệp Thiên Trạch nói, không sai, ta là đoạt danh sách, đả thương những đệ tử kia, đây nếu là chiếu tính khí của ta trước kia, giết bọn hắn đều là nhẹ. Điện chủ, người thấy được đi, tiểu tử này khinh người quá đáng. Vân ế lạnh nhạt nói. Ta lớn rồi lỗ tai, không cần ngươi tới nhắc nhở. Điện chủ lãnh nói, tiểu tử, người cũng đã biết, công nhiên vi phạm quốc chủ mệnh lệnh, ra sao sai lầm. Ta nếu là có tội, điện chủ cứ việc xử phạt, nhưng sai không ở ta. Diệp Thiên Trạch một mặt bình tĩnh. Sau đó hắn lập tức đem dưới núi phát sinh sự tình tự thuật một lần, ở đây giờ mới hiểu được vì sao vô danh sẽ cùng Thiên Long Thánh Cảnh người, trực tiếp giết đi lên. Thần Long Kiếm Tông thân là chủ nhà, vốn nên lấy lễ để tiếp đón, nhưng ta chẳng những không có cảm nhận được Thần Long Kiếm Tông nửa điểm lễ ngộ, phản đến bị vô cớ cản dưới chân núi, vị chấp sự này còn nói, muốn hủy bỏ cuộc tỉ thí của ta tư cách, ta không biết Thần Long Kiếm Tông ở đâu ra quyền lợi hủy bỏ tư cách của ta, cho nên lên núi đến hỏi một chút. Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm quét đám người một chút, Thần Long Kiếm Tông đến tốt, vậy mà mới mở miệng tự sát ta, thật sự là khinh người quá đáng. Vân ế ngây ngẩn cả người, Thần Long Kiếm Tông trưởng lão cùng các đệ tử, cũng đều ngây ngẩn cả người, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, còn có một màn như thế a? Hắn nói bậy, ta căn bản không có ngăn cản hắn, ta chỉ là dựa theo danh sách bên trên trình tự, an bài nhập sơn. Chấp sự co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Danh sách ở đây, chắc hẳn ngoại trừ Thần Long Kiếm Tông nhân chi bên ngoài, không ai có thể tùy tiện sửa chữa đi. Diệp Thiên Trạch xuất ra danh sách, ném cho điện chủ, mời điện chủ xem qua. Điện chủ cầm danh sách, căn bản cũng không có xem xét ý tứ, bởi vì hắn biết Thần Long Kiếm Tông là cái gì tính tình. Mà trước mắt vị này hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, thuận Thần Long Kiếm Tông phong cách hành sự, liền sát tới, rõ ràng chính là muốn đánh Thần Long Kiếm Tông mặt. Nhìn thấy điện chủ không có xem xét, Vân ế lúc này mới thở dài một hơi, nói, danh sách cũng không phải là chỉ có ta Thần Long Kiếm Tông người mới có thể sửa chữa, điện chủ chớ có tin vào kẻ này lời nói của một bên. Ha ha ha, tốt một cái lời nói của một bên. Một thanh âm từ diễn võ đường ngoại truyện đến. Chỉ gặp Liễu Mộng Giao mang theo Thiên Long Thánh Cảnh người tiến đến, tăng thêm ta, có phải hay không tự biến thành hai mặt chi từ. Vân ế sắc mặt rất khó nhìn, giờ phút này hắn hận không thể được cái kia chấp sự tháo thành tám khối. Gặp qua điện chủ, Liễu Mộng Giao thân hình lóe lên, đi tới chỗ cao nhất bên trên. Không cần đa lễ, lão gia hỏa kia đã hoàn hảo. Điện chủ hỏi. Thái thượng thân thể an khang, nhiều tạ điện chủ lo lắng. Liễu Mộng Giao ngồi xuống, từ đó ngoại trừ Hoàng Tuyền bên ngoài, Thiên Long Quốc các thế lực lớn đại biểu đều đến đông đủ. Dưới núi sự tình, mà nếu vô danh nói tới điện chủ hỏi. Không sai, Thần Long Kiếm Tông thân là chủ nhà, ta không kỳ vọng bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, nhưng ít ra cũng không vô sỉ như vậy, nhưng ta chỗ nào muốn lấy được, Thần Long Kiếm Tông vậy mà làm bực này chuyện xấu xa, nếu không phải vô danh tiểu hữu, sợ là chúng ta liền muốn bỏ lỡ lần so tài này. Liễu Mộng Giao nói, còn xin điện chủ vì chúng ta chủ trì công đạo. Ha ha ha, có thánh cảnh lão gia hỏa kia tại, Thiên Long Quốc ai dám khi dễ các ngươi. Điện chủ cười nói. Nói đến đây, hắn nghiêm túc nhìn qua Vân ế, nói, việc này ứng làm xử trí như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi a. Vân ế sắc mặt rất khó nhìn, hắn vốn chỉ muốn, tại tỉ thí bên trên lật về một thành, rửa sạch trước đó sỉ nhục, hiện tại đến tốt, sỉ nhục không có rửa sạch rơi, phản đến lại bị cái này vô danh đánh một lần mặt. Tiểu súc sinh, tỉ thí thời điểm. Lại tính sổ với người. Vân ế đáy lòng đằng đằng sát khí, ngoài miệng lại nói, chấp pháp trưởng lão ở đâu? Một mặt lạnh trưởng lão đi ra, đem người này cầm xuống, trượng trách 100, trục xuất Thần Long Sơn. Vân ế lạnh nhạt nói. Chương 219, thần bí ban thưởng, trưởng lão, ta làm như vậy, nhưng là vì tông môn a. Chấp sự mặt xám như cho, nhưng hai cái đệ tử của kiếm tông, cũng không để ý tới hắn, kéo lấy hắn liền hướng diễn võ đường đi ra ngoài. Mọi người ở đây coi là sự tình như vậy lắng lại lúc. Kia chấp sự đột nhiên tránh ra hai tên đệ tử, rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm xuống. Tu vi của hắn vốn cũng không yếu, đã đạt đến chiến sĩ ngũ giai, một thân kim linh lực, tất cả đều quán chú cùng thân kiếm, lúc này kiếm khí trùng thiên. Trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên Trạch sau lưng, Thần Long Kiếm Tông trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản ý tứ. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết chấp sự diện mục dữ tợn, toàn bộ lực lượng đều chút xuống đến trên thân kiếm. Đám người kinh hô, nhưng không tưởng tượng được là, Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay đầu lại, tại kiếm đâm hạ trong nháy mắt, đưa tay hướng thân kiếm trùng điệp vỗ. Trên đó hội tụ kim linh lực, bị một trưởng này chấn tán loạn ra, trường kiếm lập tức lệch ra đến một bên, sát thân thể của hắn đâm tới. Chấp sự trên mặt giật mình, đồng một thời gian, Diệp Thiên Trạch tay trái, tại trên chuôi kiếm vỗ, đem kiếm chấn cởi tay, theo bản năng bắt lấy chuôi kiếm. Làm chấp sự quán tính hướng hắn đánh tới lúc, Diệp Thiên Trạch một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đem chấp sự thân thể đập uốn lượn. Cơ hồ tại đồng một thời gian, trường kiếm vung lên, kiếm quang lóe lên, chấp sự cả người liền bay ra ngoài. Nhưng hắn lúc rơi xuống đất, cũng đã thi thể tách rời, đầu lâu một đường từ trên bậc thang lăn xuống, rơi vào kia mấy tên trước mặt trưởng lão. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, tự ngay cả điện vô quang đều không kịp phản ứng, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng đã được gã chấp sự này bêu đầu. Gió phất qua Diệp Thiên Trạch gương mặt, hắn cầm kiếm y nguyên như mới bình tĩnh như vậy, giống như vừa rồi giết là một con giun dế, mà không phải một người. Diễn võ đường lại là hoàn toàn yên tĩnh, các thế lực lớn, thậm chí thiên địa bảng bên trên cao thủ, đều nhìn qua hắn, sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiểu súc sinh, người thật can đảm, dám tại ta Thần Long Kiếm Tông đi giết người, nhận lấy cái chết kiếm hầu đột nhiên xuất hiện. Hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, tại kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, thân hình lóe lên liền tránh thoát, kiếm hầu sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch lại có thể né tránh hắn đây xúc thế đã lâu nhất kiếm, nhưng hắn cũng không định dừng tay, quay người lại là nhất kiếm đâm tới. Dừng tay, một tiếng gầm thét, kinh khủng sóng âm phóng xạ mà qua, tất cả mọi người bị chấn mảng nhĩ phát đau nhức. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là kiếm hầu, tại đây sóng âm dưới, kiếm trong tay hắn rời khỏi tay, thân thể từ giữa không trung cắm lạc. Chờ hắn đứng lên lúc, đã thất khiếu chảy máu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía diễn võ đường chỗ cao nhất, trên mặt tất cả đều là kính sợ, đây gầm lên giận dữ, chính là điện chủ phát ra. Diệp Thiên Trạch trong lòng giật mình, có thể đem sóng âm khống chế như thế ổn định, chỉ đối một người công kích, điện chủ này thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Kiếm hầu chậm rãi bò lên, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, lại không nói một lời. Vân ế cảm thấy có chút đáng tiếc, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, nếu như có thể giết cái này vô danh, không thể tốt hơn. Nhưng này chút thần long đệ tử của kiếm tông nhóm, lại cảm giác vô cùng biệt khuất, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ suốt tại nguyên nhân gì, Diệp Thiên Trạch dám ở Thần Long Kiếm Tông giết người, phải chết. Lại để cho bản tọa nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cho dù Thần Long Tông chủ ra, bản tọa cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Điện chủ nói, đám người một mặt giật mình, vừa rồi kia vừa hô uy thế, đủ để chứng minh điện chủ thực lực, dù sao kiếm hầu thế nhưng là nửa bước cấp chiến tướng cường giả. UV lưới hát vĩnh cửu miễn, u phí đọc tiểu thuyết SSGQS. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, điện chủ đây là thủ hạ lưu tình, nếu là hạ thủ không lưu tình, há không phải kiếm hầu mệnh. Trải qua như thế nháo trò, Thần Long Kiếm Tông người cũng minh bạch, muốn dở trò chiêu đối phó Diệp Thiên Trạch, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Trấn Sơn Công đối kết quả này rất hài lòng, nhưng hắn kỳ quái, vì sao luôn luôn bảo trì trung lập điện chủ, sẽ đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này. Ai cũng nhìn ra, điện chủ đây là có ý thiên vị Diệp Thiên Trạch a. Sau đó, Trấn Sơn Công đứng lên đọc diễn văn, cũng giảng thuật lần này địa bảng thi đấu quy củ. Cùng thường ngày, địa bảng 72 vị cao thủ, ngoại trừ không tới bên ngoài, tất cả đều yếu đứng trên lôi đài thủ lôi. Không có nhập bảng người, có thể tùy ý trên lôi đài khiêu chiến bất luận một vị nào đài chủ, chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền sẽ trở thành thủ lôi người. Duy nhất không thể khiêu chiến chính là 10 vị trí đầu đài chủ, bởi vì bọn họ thực lực mọi người đều biết, có một cái theo trình tự quyền được miễn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, tiến hành 6 canh giờ đọ sức, liền sẽ tiến vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2 thì là xếp hạng xác định về sau, từ thấp hướng cao gầy chiến, nghĩ muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu, nhất định phải một đường giết tới. Nhưng vòng thứ 2 không thể khiêu chiến trước 3, mà vòng thứ 3 thì là trước 3 tranh đoạt, chỉ có 10 vị trí đầu mấy người mới có được khiêu chiến trước 3 tư cách. Địa bảng tranh đoạt kết thúc về sau, chính là thiên bảng tranh đoạt. Nhưng thiên bảng xếp hạng vẫn luôn rất ổn định, 3 năm một giới thi đấu, cũng không có xuất hiện qua mấy cái hắc mã. Trấn Sơn Công được quy củ nói rõ về sau, Vân Ế đột nhiên đứng lên, nói, lần này thiên địa bảng thi đấu, cũng không phải là chạm đến là thôi, trừ phi đối thủ nhận thua, liền không tính kết thúc, bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, vô luận là người khiêu chiến hay là đài chủ, đều phải ký sinh tử ước hẹn. Nói đến đây, Vân Ế cố ý nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, mà một bên điện chủ cùng Trấn Sơn Công đều không nói gì, cái quy củ này hiển nhiên là bọn hắn cùng bàn. Đợi Vân Ế sau khi nói xong, Trấn Sơn Công nói ra, lần này địa bảng thi đấu, 10 vị trí đầu cường giả, có thể lấy được chuẩn tiến về Thánh Sơn tầng thứ 9 tu luyện, trừ cái đó ra, Nhân Hoàng Điện sẽ ban thưởng trước 3 cường giả, mỗi người một viên phá cảnh đan, mà đệ nhất cường giả, sẽ có một cái thần bí ban thưởng. Oanh, Trấn Sơn Công vừa nói xong, toàn bộ quảng trường nổ tung, Thánh Sơn tầng thứ 9, từ trước đến nay chỉ có quốc chủ mới có thể tiến vào, nhưng tầng thứ 9 lại là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Ta không nghe lầm chứ, mở ra tầng thứ 9, nghe đồn tầng thứ 9 có mấy cái đơn thuộc tính linh tuyền, so vô thuộc tính linh khí tới nói, những này thuần túy đơn thuộc tính linh tuyền, thế nhưng là tăng lên cảnh giới nhất nơi tốt. Phá cảnh đan, đây chính là có thể trực tiếp phá vỡ một cảnh giới đan dược, Nhân Hoàng Điện lại sẽ lớn như vậy thủ bút. Quảng trường bắt đầu nghị luận, tự ngay cả Nam Cung Thiết Ngưu dạng này cường giả, cũng tràn đầy chờ mong, trước đó địa bảng thi đấu đều là không có ban thưởng, tranh chỉ là một cái vinh dự mà thôi. Tầng thứ 9 cùng phá cảnh đều lấy ra, đây đệ nhất thần bí ban thưởng là cái gì một địa bảng cường giả nói. Khẳng định so Thánh Sơn tầng thứ 9 cùng phá cảnh đan càng được rồi hơn, bằng không làm sao lại như thế thần thần bí bí. Có người thầm nghĩ, mặc dù bọn hắn tràn đầy hâm mộ, nhưng ở trận đại đa số người đều biết những phần thưởng này không có duyên với mình. Đến là Diệp Thiên Trạch, đối kia thần bí ban thưởng cùng phá cảnh đan một chút hứng thú đều không có. Loại đan dược này, đối người bình thường là hữu dụng, nhưng với hắn mà nói, còn không bằng tầng thứ 9 đơn thuộc tính linh khí bây giờ tới. Hắn nhưng không tin, một viên phá cảnh đan liền có thể để hắn đột phá đến chiến sĩ cảnh. Chương 220, khát khao khó nhịn, quy củ giảng thuật xong, tất cả đài chủ, cùng muốn khiêu chiến người, tất cả đều ấn tên, biểu thị tiếp nhận tỉ thí ước định. Địa bảng 72 vị cao thủ, trên cơ bản toàn đều đến đông đủ, nhưng có chút lôi đài y nguyên trống không, nhất là 10 vị trí đầu lôi đài, không có bất kỳ ai. Đến không phải là không có đến, mà là bởi vì quyền được miễn, cho nên không cần thiết đứng lên trên. Vô Danh huynh, ngươi chuẩn bị khiêu chiến vị trí nào? Lam Dục Hằng hào hứng đi tới. Cầm trong tay hắn một cái minh bài, phía trên ghi chú tên của hắn, trừ cái đó ra, Dương Vô Hối trong tay cũng có một cái. Còn chưa nghĩ ra, Diệp Thiên Trạch nói, còn chưa nghĩ ra, mấy người một mặt kinh ngạc. Điện Vô Quang nói ra, lấy Vô Danh huynh thực lực, khiêu chiến tên thứ 11 tốt nhất, dạng này tựu không cần lãng phí khí lực. Đúng đấy, Vô Danh huynh ngươi cũng đừng che giấu, lấy ngươi sát Lý Thiên Giáp cùng kia chấp sự kia phiên thủ đoạn, đủ để tiến quân 10 vị trí đầu. Lam Dục Hằng cười nói, đây không phải còn có 6 canh giờ sao, không nóng nảy. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, chúng ta hiện tại là minh hữu, các ngươi tỉ thí thời điểm, ta có thể cho các ngươi chỉ điểm một chút. Nghe vậy, mấy người đều nhíu mày, Dương Vô Hối mặt lạnh lấy, nói ta không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Ta yếu, ta cần muốn chỉ điểm, Vô Danh huynh, ngươi đến chỉ điểm ta đi, ta đây tam đệ chính là cái lăng đầu thanh, ngươi mặc chấp nhặt với hắn. Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói, Dương Vô Hối không nói lời nào, trực tiếp đi hướng xếp hạng thứ 26 vị lôi đài, lấy ra lệnh bài, liền bắt đầu khiêu chiến. Mà hắn cũng là cái thứ nhất khiêu chiến người, tự nhiên làm cho người chú mục, bởi vì đại đa số người đều cùng Diệp Thiên Trạch, lựa chọn chờ đợi. Xếp hạng 26 vị đài chủ là một người trung niên, vừa vặn đến chiến sĩ cảnh, nhưng này cả đời linh lực, lại phi thường vững chắc. Dương Vô Hối đi lên về sau, thứ một thời gian triển khai công kích, hắn dùng chính là kiếm, mà lại kiếm pháp cực kỳ cổ quái, bởi vì dùng chính là phong linh lực, kiếm của hắn nhanh đến mức cực hạn, xuất kiếm góc độ càng là vô cùng xảo trá. Đây là Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vô Hối xuất thủ, nhưng hắn thứ một thời gian liền nhìn ra, Dương Bất Hối kiếm pháp tuyệt đối là từng chiếm được cao nhân chỉ điểm. Nhanh như vậy công phía dưới, trung niên nhân kia lại không nóng không vội, tại quen thuộc Dương Vô Hối công kích về sau, lập tức ổn định trận cước. Hắn thổ linh lực dành nhất về phòng ngự, lấy đao pháp tạo thành một tầng phòng hộ. Gia hỏa này rõ ràng là chơi xấu a, vậy mà cùng tam đệ hao tổn linh lực, tiếp tục như vậy, tam đệ sớm muộn sẽ bại. Lam Dục Hằng một mặt lo lắng. Không phải, người này mặc dù linh lực hùng hậu, nhưng người huynh đệ này linh lực cũng không yếu, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ học đều có sơ hở, nhưng duy khoái bất phá, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Diệp Thiên Trạch nói, bại là người trung niên này. Vừa dứt lời, Dương Vô Hối đột nhiên cuốn lên một cơn gió lớn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng vậy mà biến thành tàn ảnh. Toàn bộ trên lôi đài, chỉ còn lại Dương Vô Hối ảnh tử, mà trung niên nhân kia phòng hộ, lại bị từng tầng suy yếu. Đây là kiếm pháp gì? Cao Sầm Vân kinh ngạc nói. Tại Thiên Long Thánh Cảnh lúc, Dương Vô Hối mấy người đều là theo chân Diệp Thiên Trạch, cho nên nàng cũng chưa gặp qua Dương Vô Hối bọn người xuất thủ. Bởi vì Diệp Thiên Trạch quang mang, đến mức Cao Sầm Vân cho rằng, Dương Vô Hối mấy người thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới, chí ít không có thể thắng được nàng. Nhưng Dương Vô Hối triển khai cái này kiếm pháp về sau, nàng phát hiện cũng không phải là như thế, nàng xuân lôi kiếm pháp, đồng dạng giảng cứu chính là khoái công, đồng dạng còn ẩn chứa lôi đình vạn quân lực hủy diệt. Nhưng Dương Bất Hối không giống, hắn hoàn toàn đem tốc độ phát vung tới cực hạn, mà lại là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Di càng N mới di nhanh nhất bên trên USS lưới CDN DJ. Phong hồn kiếm điện vô quang nói, không phải Thiên Long Quốc võ học. Phong hồn kiếm mấy người không hiểu ra sao, đến là Lam Dục Hằng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một mặt kinh ngạc, lão tam, chẳng lẽ là cái chỗ kia người. Địa phương nào mấy người đều nhìn qua hắn, không có gì, không có gì, ta chỉ là đoán mò. Lam Dục Hằng cười nói, nhưng ở hắn mỉm cười, lại ẩn giấu đi mấy phần lo lắng. 20 cái hiệp về sau, trung niên nhân cũng nhịn không được nữa, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy Dương Vô Hối chân thân ở nơi nào, cuối cùng trực tiếp nhận thua. Hảo tam đệ khó lường, Lam Dục Hằng lớn tiếng nói. Chung quanh lại lặng ngắt như tờ, Thần Long kiếm tông người, tự nhiên không có khả năng cấp Thiên Long thánh cảnh người vỗ tay. Dương Vô Hối không có xuống tới, trung niên nhân nhận thua về sau, hắn chính là đài chủ, nhưng hắn giờ phút này lại thở hổn hển. Diệp Thiên Trạch nhướng mày. Hắn thứ một thời gian liền nhìn ra, Dương Vô Hối nhục thân, có thiếu sót thật lớn, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nhục thân lại chịu không được như thế cực tốc hạ chiến đấu. Lam Dục Hằng lúc này chạy đi lên, cấp Dương Vô Hối đưa lên đan dược, phục dụng đan dược về sau, sắc mặt của hắn mới khá hơn một chút. Nhị ca, người đi khiêu chiến đi, đừng quản ta thủ được Dương Vô Hối tính tình rất quật cường. Sau đó, Lam Dục Hằng cũng đi khiêu chiến, Thiên Long Thánh Cảnh tới trong mấy người. Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân xếp hạng 10 vị trí đầu, căn bản không cần đánh. Nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, đại biểu cho Thánh Cảnh, đương nhiên không có khả năng thật chỉ là tới tham gia náo nhiệt a. Vô Danh huynh, ngươi cảm thấy ta khiêu chiến nhiều ít vị hảo? Lam Dục Hằng nói. Ngươi a, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, đánh giá hắn một thân thịt mỡ, được Lam Dục Hằng nhìn run rẩy. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch nói ra, 72 vị. 72 vị ta lão tam nhà ta, dù sao cũng là 26 vị, ta khiêu chiến 72 vị, đây không quá phù hợp đi. Lam Dục Hằng một mặt uể oải, lớn bao nhiêu thực lực, làm nhiều đại sự, Diệp Thiên Trạch nói, nếu không, sẽ bị đánh mặt. Đây Lam Dục Hằng đối thực lực của mình xác thực không có gì tự tin, trầm mặc một hồi, rực rỡ cười nói, Vô Danh huynh không phải nói chỉ điểm ta sao, ngươi có thể hay không giáo ta điểm bí quyết. Ngươi nếu có thể cầm xuống 72 vị người kia, giữ vững lôi đài, ta bao ngươi sát tiến trước 20. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Lam Dục Hằng hai mắt tỏa sáng, lại tràn ngập hoài nghi, ngươi không phải tại lừa ta à. Ngươi có đi hay không? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Đi đi đi, Lam Dục Hằng gật gù đắc ý đi tới, đột nhiên quay người, đạo, ta thế nào cảm giác ngươi cùng ta ra lão đại, càng lúc càng giống nữa nha. Không đúng, ta ra lão đại không có ngươi xấu như vậy. Diệp Thiên Trạch, bên cạnh Điện Vô Quang mấy người, tất cả đều nín cười, đoán chừng cũng chỉ có Lam Bàn Tử, dám cùng Vô Danh loại này hung nhân đùa kiểu này. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới, Lam Bàn Tử kết bạn người, liền cũng bình thường trở lại, dù sao giả cũng là một cái hung nhân. 72 hào lôi đài, đứng đấy một thanh niên, hắn chính cảnh giác nhìn qua bốn phía, bởi vì rất nhiều người đều tập trung vào hắn vị trí này. Bàn ra đại đao, đã khát khao khó nhịn, tiểu tử. Tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua, bàn ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Lam Bàn Tử dẫn theo đao, xông tới. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một mặt chúng ta không biết hắn biểu lộ. Mặc dù Lam Bàn Tử phô trương thanh thế, nhưng thanh niên kia nghe nói như thế, thật là có chút rụt rè, dù sao đối phương thế nhưng là Thiên Long Thánh Cảnh người. Nhưng dù sao cũng là địa bảng cao thủ, tự nhiên không có khả năng bị Lam Bàn Tử cho hù sợ. Tại Lam Bàn Tử nhảy tới về sau, lập tức phát khởi công kích. Tiểu tử, người không tử tế a, lão tử cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lam Bàn Tử lập tức lâm vào bị động. Nhưng thanh niên kia nơi nào sẽ để ý hắn, nhìn thấy Lam Bàn Tử dùng chính là thủy linh lực còn yếu như vậy, công kích càng hung mãnh.